mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140 Long Vũ. Hoàng Đan Hạ chỉ con đường này, trực tiếp tránh thoát hai nơi rừng rậm, không chỉ có lộ trình gần rất nhiều, cũng không có tao ngộ bất luận cái gì cuồng hóa, biến dị sinh vật thẳng đến mau tiếp cận Long Vũ căn cứ khi. Mưa to hoàn toàn ngừng, tuy rằng không trung không có trong, nhưng ánh sáng sáng rất nhiều tựa hồ bởi vì căn cứ tiện nội khí hấp dẫn. Một ít cuồng hóa quái vật ở chỗ này bồi hồi, bị Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam thuận tay giết, mọi người ở phòng trên xe ăn cơm trưa. Tới Long Vũ căn cứ 500 mễ ngoại thời điểm vừa vặn buổi chiều 1 giờ, Vạn Hoành ở không trung lung lay một vòng nhi, cuối cùng tuyển cái tương đối ẩn nấp vị trí đem xe chậm rãi rớt xuống, hắn đề nghị tại hạ hàng trong. Quá trình đóng cửa động lực động cơ, chỉ có từ huyền phù ở có tác dụng, cho nên rớt xuống điểm chung quanh thảm thực vật sẽ không có bất luận cái gì bị cực nóng bị bỏng. Dấu vết 2 cái giờ trước Hoàng Đan Hạ bài độc đã tiến hành xong rồi. Triệt rớt đặc thù kim tiêm sau, làn da khép lại thực mau, chỉ là người còn có chút suy yếu, bất quá dị năng giả suy yếu. Chỉ là tương đối với dị năng sử dụng cùng chiến lực mà nói. Đối lập người thường bọn họ như cũ cường hãn, đặc biệt là Hoàng Đan Hạ lần thứ 2 dị năng hóa. Phương hướng, bởi vì thu được hải thú máu ảnh hưởng, khả năng sẽ thiên hải thú hóa. Hắn thể chất càng không phải nhân loại bình thường có thể so sánh, Kiều Nam mấy người lần lượt xuống. Xe, mỗi người sau lưng đều nhiều giống nhau lớn nhỏ ba lô. Xe tắc bị Kiều Nam thu vào trong không gian, đối lập những cái đó tiếu ra dòng chính khống chế an. Toàn khu, bọn họ không cần làm đặc biệt nhiều phòng bị, chính là Long Vũ căn cứ khu bất đồng. Hắn người cầm quyền quan Long Vũ cùng tiếu ra nhưng không có gì liên quan, Kiều Nam nghe Tần Thiệu Hành nói qua, hắn có cái đại học bạn tốt, rất có thể liền ở Long Vũ căn cứ, ở virus sơ hiện manh mối thời điểm. Tần Thiệu Hành liền khuyên quá vị này rất có tài hoa bạn tốt phản hồi đất liền. Nhưng vị này bạn tốt lúc ấy đang ở tình yêu cuồng nhiệt. Bạn gái kiên quyết không chịu cùng hắn trở về. Đối phương cũng chỉ hảo lưu tại An Thái Đảo, sau lại virus phạm vi lớn bùng nổ. Chính là thông tin còn không có gián đoạn. Tần Thiệu Hành lần thứ 2 liên hệ vị này bạn tốt. Kia nữ nhân lại nhân đất liền dân cư đông đúc một khóc hai nháo ba thắt cổ. Dẫn tới có người không thể không từ bỏ Tần Thiệu Hành viện thủ thông tin gián đoạn trước. Tần Thiệu Hành được đến tin tức là bằng hữu cùng bạn gái. Cùng với bạn gái ca ca cùng nhau đi trước mới vừa thành lập không lâu Long Vũ căn cứ Tần Thiệu Hành. Kiên trì chạy tới An Thái Đảo. Cũng là muốn nhìn một chút vị này nhiều năm bạn tốt hay không mạnh khỏe, Long Vũ căn cứ bên ngoài. 200-300 mét địa phương thảm thực vật thưa thớt, có thể nhìn ra tới tiến hành quá nhiều lần rửa sạch đáng tiếc mùa mưa sau thảm thực vật sinh trưởng. Phi thường nhanh chóng, có khi thậm chí buổi sáng mới làm rửa sạch, buổi chiều cỏ dại là có thể có một người cao. Nói vậy an toàn khu vì không cho cỏ dại che đậy tầm mắt. Có thể đối tới gần cuồng hóa, biến dị sinh vật có điều cảnh giới, hẳn là phí không ít sức lực, mới có thể làm như vậy một mảnh khu vực, tương đối trống trải lên, lúc này cỏ dại vừa đến đùi. Mấy người một đường hướng về an toàn khu cửa chính đi. Tự nhiên sẽ bị an toàn khu phụ trách bên ngoài phòng ngự người nhìn đến, bọn họ đi cũng không tính. Mau, lại đủ để cho những người đó thấy rõ ràng bọn họ là nhân loại, ở tới khoảng cách căn cứ tường vây 50 mét thời điểm, mặt trên có người kêu gọi, người từ ngoài đến nghe, đem các ngươi tay đặt ở đỉnh đầu, chụp thành một loạt tới gần đại môn, trước sau hai người chi gian khoảng cách cần thiết lớn hơn 5 mét kêu gọi lại lặp lại 2 lần. Loại tình huống này bọn họ một đường đi tới cũng thấy nhiều. Cũng không có cái gì dị nghị, vì thế Tần Thiệu Hành đi đầu, Kiều Nam đi ở cuối cùng, đoàn người dựa theo yêu cầu chậm rãi tới gần đại môn, trên cửa lớn xuất hiện một cái sườn khai cửa. Nhỏ, độ cao chỉ có 1m5 tả hữu, muốn đi vào cần thiết đều phải khom lưng. Kiều Nam đến là cảm thấy thiết kế cửa này người rất có tâm. Cơ, sở hữu tiến vào người đều yêu cầu khom lưng. Cửa mở lại không khoan. Rất khó ở tiến vào khi phát động đột nhiên tập kích. Tần Thiệu Hành khom lưng cái thứ nhất tiến vào. Tiếp theo là Khương Trường Võ, Triệu Đông Bân, Tô Điềm, lại sau đó là Hoàng gia tỷ đệ cùng Vạn Hoành. Cuối cùng mới là Kiều Nam mới vào cửa cương trực khởi eo. Môn đã bị ầm một tiếng khóa lại, trong môn là cái bị tường cao vây lên sân. Trên tường đứng mấy cái cầm súng người. Kiều Nam quay đầu nhìn về phía trên cửa. Quả nhiên có hai người đang ở chuyển động luân bàn. Như vậy cũng không cần người xuống dưới. Liền có thể tự do khép mở cái này cửa nhỏ. Kiều Nam thấy Tần Thiệu Hành mấy người đều đem ba lô đạt. Ở cách đó không xa kiểu cũ Lăn Mang lên, liền cũng đi qua đi đem ba lô đặt ở mặt trên, Lăn Mang nâng hắn ba lô một đường hướng về phía trước. Thực mau tới rồi trên tường vây, có người đi qua đi kéo qua ba lô đặt ở một bên. Sau đó bắt đầu xem xét bên trong đồ vật trên tường một cái mặt sẹo hán tử đối với mấy người hô. Tất cả mọi người đem quần áo cởi, hắn lời vừa nói ra. Kiều Nam đám người sắc mặt đều lạnh xuống dưới. Tô Điềm cùng Hoàng Đan Oánh càng là nổi giận đùng đùng trừng mắt mặt trên mấy người kia kia mặt xèo. Hán tử hừ lạnh một tiếng. Như thế nào không nghĩ thoát? Chăng cái gì thanh thuần? Các ngươi hai cái đàn bà nhi đi theo vài cái đàn ông. Hiện tại bất quá là nhiều mấy cái đàn ông xem. Hắn nói còn chưa dứt lời. Liền biến thành một tiếng thảm gào. Bên cạnh vài người dơ thương cũng bị nháy mắt đoạt, ném tới tường hạ. Tần Thiệu Hành đem đã bị hắn đánh bộ mặt hoàn toàn thay đổi hán tử ném tới tường hạ. Chính mình động thủ càng hả giận, Tô Điềm đã lộ cánh tay vãn tay áo vọt đi lên. Hoàng Đan Oánh xem kia vừa mới còn kiêu ngạo vô cùng tráng hán. Đã bị Tô Điềm đá kêu thảm không? Khóe miệng trừ trừ không biết chính mình có nên hay không qua đi lại bổ hai chân, bên người nàng. Hoàng Đan Hạ đã vọt qua đi, cùng Tô Điềm cùng nhau đối với đại hán tay đấm chân đá, Hoàng Đan Hạ quả thực khí tạc phổi. Nếu không phải đi theo sư phó bọn họ như vậy mãnh người. Chính mình tỷ tỷ hôm nay sợ là liền phải chịu nhục trên tường bị đoạt thương mọi người ngộ này kinh. Biến, đều dọa ngốc lăng đương trường, hai cái đang ở phiên Kiều Nam mấy người bao vây ra hỏa. Càng là ngoan ngoãn co rụt lại góc tường. Hận không thể đem chính mình nạm đi vào, ngụy trang thành bích hòa, hảo tránh né này vài vị sát tinh. Kiều Nam một cái thả người nhẹ nhàng nhảy đến Tần Thiệu Hành bên. Người, dọa những cái đó ngốc lăng người cũng nhanh chóng xúc tới rồi biên, đang ở lúc này. Tường cao bên kia lại đi tới vài người, bọn họ phía trước liền nghe được trên tường vây đối ngoại kêu gọi. Cũng tò mò rốt cuộc là người nào. Còn có thể tại như vậy thời điểm xuyên qua nguy hiểm rừng cây. Đi vào Long Vũ căn cứ cầm đầu một người thấy cách đó không xa khoanh tay mà đứng Tần Thiệu Hành. Giật mình trợn tròn đôi mắt, hắn phía sau người vừa muốn giơ súng. Đã bị hắn nhanh chóng a ngăn, Kiều Nam nhìn mắt Tần Thiệu Hành. Thấp giọng nói, trước kia người ta nói lớn lên lại soái cũng chưa dùng. Lại không thể đương tạp soát. Xem ra không phải không thể, là còn chưa đủ nổi danh. Tần Thiệu Hành bị hắn ngữ điệu đều cười. Cũng thấp giọng nói, đây là ở ca ngợi ngươi người yêu sao? Kiều Nam chừng hắn một cái. Gia hỏa này ra mặt càng ngày càng sau, bên kia lại đây đoàn người đã muốn chạy tới 10 mét ngoại. Đi đầu người đối Tần Thiệu Hành cười nói, nếu ta không nhận sai người, ngay hẳn là trưởng quản Tần Thị Tần Thiệu Hành tiên sinh đi. Khương Trường Thượng đều tôn ngài một tiếng Tần Thiếu Nhị. Tần Thiệu Hành cười khẽ. Ngài hảo, ta là Tần Thiệu Hành. Xin hỏi ngài là, thực công thức hóa bắt tay sao? Người nọ cười nói, bỉ họ Ôn, Ôn Tầm. Tần Thiệu Hành ở hắn tạm dừng thời điểm. Cười nói, đã sớm nghe nói Ôn Thị tập đoàn tân nhiệm đương ra ánh mắt độc đáo. Làm Ôn Thị một mực phía trước bị động cục diện. Đáng tiếc vẫn luôn vô duyên nhìn thấy Ôn Tầm cũng không phải Ôn gia bổn gia người. Trưởng quản có thể thượng vị lên làm Ôn Thị tập đoàn đương gia người. Đích xác có không bình thường tài cán. Tần Thiệu Hành buổi nói chuyện tức khắc kéo gần lại hai người quan hệ. Từ trong ánh mắt là có thể nhìn ra Ôn Tầm đối hắn hảo cảm độ bỏ thêm không ít, phía trước lễ ngộ có. Lẽ là bởi vì Tần Nhị thiếu thân phận cùng Tiếu gia bối cảnh. Hiện tại Ôn Tầm trên mặt tươi cười tắc nhiều vài phần thiệt tình, Kiều Nam nhịn không được ở trong. Lòng tán thưởng, đều nói thương trường như chiến trường, nhưng hắn này một đường đi tới, gặp được qua mấy cái từng cùng Tần Thiệu Hành từng có thương nghiệp lui tới người. Những người này đều nói qua, Tần Nhị thiếu bằng hữu biến thiên hạ, lúc đầu Kiều Nam còn cảm thấy có chút khoa trương. Rốt cuộc nhận thức Tần Thiệu Hành gương mặt kia người quá nhiều, nhưng hôm nay Kiều Nam tin. Tần Thiệu Hành nhớ người công phu cùng loát thuận nhân tế quan hệ năng lực quá cường. Hắn nếu tưởng giao hảo ai, quả thực quá dễ dàng, mỗi một câu đều có thể vừa vặn nói đến ngươi trong lòng cái kia điểm. Không nhiều không ít, làm ngươi lần giác dễ nghe thư thái, Ôn Tầm cùng Tần Thiệu Hành khách khí vài câu. Nhưng hắn dù sao cũng là nơi này một cái người phụ trách. Không thể đối tượng hạ sự tình chẳng quan tâm. Chỉ là Ôn Tầm cũng hỏi rất có kỹ xảo, vừa không lạc Tần Thiệu Hành mặt mũi, cũng sẽ không làm người một nhà cảm thấy nghẹn khuất biết được sự tình từ đầu đến cuối. Ôn Tầm đều khí cười, có thể tại đây loại thời điểm còn dám xuyên qua rừng mưa người. Không phải bị buộc cùng đường, đó chính là không thể trêu vào lợi hại nhân vật xem Tần Thiệu Hành bọn họ này thân trang phục. Cũng không có khả năng cùng đường liên hệ đến cùng nhau. Kia không phải chỉ còn lại có hạng nhất, không thể trêu chọc lợi hại nhân vật liền điểm này nhi đều sách không rõ. Liền dám học nhân ra diễu võ dương oai, bị đánh chết đều xứng đáng. Ôn Tầm quét mắt kia mấy cái còn tránh ở góc tường ra hòa. Lại hướng về Tần Thiệu Hành dựa sát nửa bước, hạ giọng nói, nhị thiếu, ta phải trước cho ngài đề cái tỉnh, chúng ta Long Vũ căn cứ. Sợ là muốn đại loạn, Tần Thiệu Hành thấy hắn sắc mặt nghiêm túc. Thấp giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Ôn Tầm cho hắn mang đến mấy người đệ cái ánh mắt. Kia mấy người lập tức đem những cái đó xúc đến góc ra hỏa tống cổ xa Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành. Cũng trao đổi cái nhan sắc, Ôn Tầm nhìn ra hai người quan hệ không bình thường. Cũng không gạt Kiều Nam, thấy lại vô người khác. Thấp giọng nói. Quan Long Vũ cùng hắn thủ hạ một ít người cảm nhiễm không biết tên virus. Trong căn cứ mặt khác hai cái đầu mục muốn mượn cơ hội này đoạt quyền, ta tới phía trước bọn họ đã. Tụ tập không ít người, nghe nói muốn giết sở hữu người lây nhiễm, tránh cho cái loại này cảm nhiễm liên tục lan tràn, nói Ôn Tầm thở dài. Kỳ thật đến bây giờ mới thôi. Virus này đây cái gì con đường truyền bá không ai biết, có một ít người lây nhiễm. Cùng phía trước người bệnh căn bản là không có tiếp xúc quá, nếu là không khí truyền bá. Vậy càng quỷ gì, ngủ ở cùng cái phòng người không có việc gì, ngược lại là chưa từng gặp qua. Khoảng cách cây số bên ngoài người bị cảm nhiễm, hiện tại duy nhất có thể xác định chính là virus. Đến từ thương thủy bên kia, bởi vì cái thứ nhất cảm nhiễm virus người. Đã từng là tra xét trong truyền thuyết thương thủy căn cứ người sống sót Tần Thiệu Hành nhíu mày. Hiện tại có bao nhiêu người bị cảm nhiễm? Ôn Tầm nghĩ nghĩ, ước chừng có 1.000 nhiều người. Bất quá nháo toàn bộ căn cứ nhân tâm hoảng sợ, lược dừng một chút hắn lại nói. Ta là mượn cơ trốn ra tới. Hiện tại không thể so trước kia. Ta chính là cái tốc độ dị năng giả. Miễn cưỡng đương cái tiểu đầu mục. Loạn trộn lẫn mặt trên sự tình, tuyệt đối chính là tìm chết, nói Ôn Tầm dùng cằm hơi hơi chỉ tường hạ, kia hóa chính là trong đó một cái đầu mục thân thích. Phía trước Quan Long Vũ cầm quyền thời điểm, căn cứ quản lý thực hảo, tuy rằng tránh không được một ít sốt ruột sự, đại trên mặt còn quá đi, nhưng Quan Long Vũ một bệnh. Các loại bất nhập lưu xấu xa người liền đều nhảy ra tới. Căn cứ hiện tại ta nhìn đều ghê tởm, nếu không phải thật sự không địa phương đi. Lại tích này thật vất vả ngao đến bây giờ mệnh, ta là một khắc cũng không nghĩ đãi đi xuống, Tần Thiệu Hành nháy mắt đã hiểu đối phương ý tứ. Ôn Tầm tưởng cùng bọn họ cùng nhau rời đi, Ôn Tầm người này chi tiết Tần Thiệu Hành thật đúng là cần. Thận hiểu biết quá, đôi hắn hành động cũng rất thưởng thức, nghĩ Tần Thiệu Hành vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Chúng ta lần này lại đây, chính là vì làm an thái đảo người trên có thể càng tốt sống sót. Cho nên Long Vũ căn cứ sự, chúng ta cần thiết quản, chờ chúng ta xử lý xong Long Vũ căn cứ sự. Nếu ngươi còn nguyện ý cùng chúng ta rời đi, ta có thể mang ngươi cùng nhau đi. Bất quá, chúng ta mang không được quá nhiều người. Hơn nữa muốn bay vọt an thái hải hạp, tùy thời đều có khả năng bị hải thú công kích. Ngươi tốt nhất cẩn thận suy xét một chút, không cần phải gấp gáp cho ta hồi đáp. Chờ chúng ta xác định phải rời khỏi an thái đảo khi, ta sẽ tìm ngươi. Ôn Tầm gật gật đầu. Vậy các ngươi tiểu tâm. Hắn lời còn chưa dứt, căn cứ nội liền vang lên vài tiếng nổ vang, Tần Thiệu Hành lập tức đối Ôn Tầm nói. Phía dưới đều là ta đồng đội, người trước hỗ trợ chăm sóc hạ, hắn cái gọi là chăm sóc. Chỉ là không nghĩ lại có người đánh tô điểm mấy người bọn họ chú ý. Bất quá thực sự có không có mắt ra hỏa, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ mở rộng tầm mắt một đường đi tới. Trừ bỏ một ít cực đặc thù cao thủ. Có thể cùng mấy người đối thượng không rơi hạ phong, còn lại người tuyệt đối sẽ bị ngược đến kêu cha gọi mẹ, bên kia Ôn Tầm mới vừa gật đầu một cái. Tần Thiệu Hành đã mang theo Kiều Nam tự hắn trước mắt biến mất. Ôn Tầm kinh ngạc quay người nhìn nhìn chung quanh, lúc này mới xác định Tần Thiệu Hành thật là nháy mắt biến mất. Tần Thiệu Hành hai người lỗ tai rất thính, nghe được thanh âm thời điểm cũng đã xác định phương hướng. Hai người thuấn di đạt tới thời điểm, tựa hồ đã xảy ra quy mô nhỏ hỗn chiến, lúc này một cái trống kim loại quải trượng nam nhân. Đang cùng một cao một thấp hai tên gia hỏa đối chiến. Hắn mỗi một quyền, một chân đều mang theo bạo phá chi âm, một đám phong đoàn bị hắn lấy quyền cước đánh ra. Cùng kia hai tên gia hỏa đối đâm, hắn mặt chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra ngũ quan. Sở hữu làn da đều bày biện ra một loại kỳ lạ màu đỏ nhạt. Thả theo hắn đánh nhau, không ngừng có hơi mỏng làn da từ trên người hắn bóc ra xuống dưới. Xem người nhìn thấy ghê người, có thể nhận ra giới tính chính là hắn kia thân nam trang cùng cao lớn. Thân hình, nếu không bằng như vậy một khuôn mặt, cái gì đều nhìn không ra tới. Quan Long Vũ, ngươi không cần ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trong đó cao cái gia hỏa Lệ Thanh nộ hống, Quan Long Vũ là ở cắn răng ngạnh căng. Nếu khẩu khí này tiết, hắn sợ là chỉ có thể mặc người sâu xé. Hắn một người chết không quan trọng, hắn phía sau còn có ngàn hơn người, nếu những người này thật là cảm nhiễm cái gì mặc danh virus. Hắn cũng nhận, rốt cuộc chính mình những người này bất tử, liền có càng nhiều người bị cảm nhiễm, nhưng hắn trong lòng rõ ràng. Bọn họ loại tình huống này nhất định không phải virus, tuy rằng nói không rõ cụ thể là cái gì, nhưng hắn biết thân thể của mình trừ bỏ lột da không có khác vấn đề, luôn cái nam nhân vẻ mặt dữ tợn. Hắn thấy Quan Long Vũ lực có không bằng muốn chia thoái phía sau. Đột nhiên liên tục phát động công kích, toàn bộ thân thể đột nhiên bành trướng, biến thành một cái tròn tròn cầu gai. Đối với Quan Long Vũ liền tạp qua đi, mắt thấy Quan Long Vũ liền phải bị cầu gai tạp trung. Mặt trên những cái đó sắc nhọn cự thư mỗi căn đều có một mét dài ngắn. Một khi đâm chúng bất tử cũng là trọng thương, Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam đồng thời động. Tần Thiệu Hành đón đỡ cao cái nam nhân một kích băng nhận. Kiều Nam tác rũ ra huyền minh chi khí roi. Đối với kia cầu gai chính là một roi, Quan Long Vũ mắt thấy liền phải cùng chính mình va chạm. Cầu gai đột nhiên sửa lại phương hướng, tiếp theo liền có hai bóng người chắn chính mình trước người, này biến cố làm tất cả mọi người là cả. Kinh, Kiều Nam hai người quá mức xuất chúng, liếc mắt một cái liền biết không phải Long Vũ căn cứ người, nhưng người ngoài lại là như thế nào? Tiến vào căn cứ, lại nói hiện tại rừng mưa nguy hiểm như vậy, bọn họ săn thú khi cũng không dám đi xa, hai người kia lại là như thế nào xuyên qua kia phiến nguy hiểm rừng mưa. Cao cái gia hỏa ánh mắt hơi lóe, tạm dừng công kích động tác, vừa mới hắn vứt ra băng nhận góc độ thập phần xảo quyệt. Nhìn như chỉ có một kích, kỳ thật là sáu phiến lại mỏng lại sắc bén băng nhận, chỉ cần hắn thả ra băng nhận. Như vậy vô luận Quan Long Vũ hướng cái kia phương hướng trốn, hắn đều có thể ít nhất có hai mảnh băng nhận mệnh chung đối phương yếu hại, chính là đối diện người. Thế nhưng tìm đúng góc độ, tự dùng một kích liền phá hắn băng nhận, loại này nhân vật, không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn cùng chi là địch luôn cái ra hỏa tựa hồ ương ngạnh quán. Đối với Kiều Nam cao giọng chửi bậy, nơi nào tới tiểu bạch kiểm, liền đại gia sự tình cũng dám quản, không chờ Kiều Nam đối cái gọi là tiểu bạch kiểm xưng hô có. Ý kiến đâu, mặt sau Quan Long Vũ bà bá đánh ra ba đạo gào thét phong đoàn, Quan Long Vũ khóe miệng quất thẳng. Tới, điêu thất, không nhắm lại ngươi xú miệng. Hôm nay liền xóa sạch ngươi sở hữu nha. Kiều Nam nhẫn cười nhẫn vất vả. Thiệt tình cảm thấy điêu thất tên kia, lời kịch, như thế nào nghe đều hướng là đùa giỡn, phụ nữ nhà lành. Sau đó bị hắn cùng Tần Thiệu hành hỏng rồi chuyện tốt, điêu thất dậm chân. Quan Long Vũ, ngươi đều đã bệnh nhập cao, manh, còn khoe khoang cái gì. Kiều Nam ho nhẹ hai hạ. Nhắc nhở nói, cái kia tự niệm hoang. Không phải manh, còn có, hiện tại tưởng tấu ngươi chính là ta, lời còn chưa dứt. Huyền Minh chi khí lại lần nữa ngưng tụ thành roi dài. Tia chớp tạp hướng về phía vẫn là một viên đại cầu gai điêu thất thân thể bỗng nhiên rút. Nhỏ một ít, làm thứ biến càng thêm dày đặc, vừa mới kia một roi tử đánh hắn thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Hắn nhưng không nghĩ lại ai đệ nhị hạ, điêu thất tưởng thực hào. Dậm dạp thứ đều phải che đậy chính hắn tầm mắt, hắn cũng không tin cái dạng gì roi còn có thể xuyên thấu như vậy vô quy luật mật thứ, đáng tiếc hắn. Đối tượng chính là Kiều Nam, kia thô to tiên ảnh sắp rơi xuống khi, đột nhiên liền chia làm bao nhiêu, xuyên qua dậm dạp thứ, hung hăng quất đánh ở điêu thất trên người, điêu thất bị đánh phát ra hét thảm một tiếng. Cầu thân thể đi theo cao cao bay lên, cao cái ra hỏa ở điêu thất mắng chửi người thời điểm. Chính là mày nhăn lại, có thể cùng điêu thất hợp tác, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu không phải lo lắng cho mình một người đánh không lại Quan Long Vũ. Hắn kỳ thật cũng không tưởng cùng điêu thất xả đến cùng nhau, hắn tuy rằng cũng làm chút thượng. Không được mặt bàn sự tình, bất quá che lấp hảo, trong căn cứ không có gì bắn ngược. Điêu thất gia hỏa này ỷ vào chính mình chiến lực siêu quần. Không thiếu ở Quan Long Vũ sinh bệnh trong khoảng thời gian này làm sự tình, trong căn cứ đã có rất nhiều dị năng giả đối hắn bất mãn. Lại như vậy đi xuống sợ là phải bị cùng công chi. Cùng điêu thất người như vậy rảo ở bên nhau. Hắn cũng sợ kế tiếp vô pháp xong việc nếu là lại có người nào tới cái ngư ông đắc lợi. Bọn họ chính là tự cấp người khác làm áo cưới, nhưng hiện tại trói đều cột vào cùng nhau. Cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp thu heo đồng đội, mắt thấy điêu thất bị trừ quỷ khóc sói gào. Cao cái gia hỏa vội nói, vị này bằng hữu, điêu thất chính là miệng không tốt, còn thỉnh dơ cao đánh khẽ, điêu thất là cái cổn đau thịt. Tuy rằng bị Kiều Nam roi đánh đau triệt nội tâm, lại còn căng ra đầu nói. Tiểu bạch kiểm, ngươi cho ta chờ, thất ra nếu không đem ngươi. A, ai u, cao cái gia hỏa bị điêu thất khí ra mặt thẳng run. Đơn giản mặc kệ hắn, làm hắn hoàn toàn bị người tùng tùng ra hảo, chỉ là hắn không nghĩ đối diện hai người đảo hướng Quan. Long Vũ một phương, lại lần nữa chắp tay nói. Hai vị chắc là bên ngoài tới đi, các ngươi nhìn xem những người đó. Nói hắn chỉ Quan Long Vũ cùng hắn phía sau người. Nói tiếp, những người này đều cảm nhiễm không biết tên virus, nếu không nghĩ biến thành bọn họ cái kia quỷ bộ dáng. Liền cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực, giết bọn họ đốt cháy thi thể, nếu không virus lan tràn khai. Tất cả mọi người sẽ tao ương, Kiều Nam phía trước mấy roi đều là ở trêu đùa điêu thất. Trước mắt lười đến lại cùng hắn dây dưa. Trong tay Huyền Minh chi khí roi bỗng nhiên lại ninh mà làm một. Mang theo vô cùng khí thế hung hăng nện ở điêu thất trên người dày đặc thứ. Nháy mắt nứt toạc, hắn liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền sụi lơ biến trở về bản tôn. Ngã trên mặt đất sinh tử không biết, cao cái gia hỏa thân thể bản năng run lên một chút. Kiều Nam thu hồi huyền minh chi khí roi dài, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ngươi như thế nào biết là virus? Cao cái nam nhân lại nhìn vết thương chồng chất Điêu Thất liếc mắt một cái. Mới nói, tất cả mọi người biết. Kiều Nam cười khẽ. Kia mọi người lại nghe ai nói? Dựa vào cái gì là có thể xác định đây là virus? Trong đám người có người hô. Trước hết nhiễm bệnh người đều đã chết. Không phải virus lại là cái gì? Kiều Nam đôi mắt đảo qua. Vừa muốn ầm ĩ đám người tức khắc lại an tĩnh lại. Hắn nhìn về phía cao cái nam nhân. Thi thể đâu? Đừng nói cho ta cho các ngươi thiêu. Cái loại này hài hước ánh mắt mang theo thiên minh châm chọc. Tất cả mọi người từ hắn càng thêm lạnh lẽo trong giọng nói. Nghe ra sát ý cao cái nam nhân ra đầu tê dần. Lời nói đều có chút nói lắp. Đương nhiên, thiêu, vạn nhất nếu là lây bệnh. Tần Thiệu Hành đánh gãy hắn nói. Chính ngươi ngốc coi như người khác đều là não tàn. Nếu ngươi nói chính là thật sự, kia nhiều như vậy virus mang theo giả. Ngươi không sợ cảm nhiễm. Ngươi cùng Quan Long Vũ cái này virus mang theo giả đánh lâu như vậy. Ngươi không sợ cảm nhiễm. Ngược lại vừa mới chết người. Ngươi liền gấp không thể chờ thiêu thi thể. Ngươi tưởng che giấu cái gì? Cao cái nam nhân thái dương có mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn trừng mắt Kiều Nam hai người. Chậm rãi nói, các ngươi là Quan Long Vũ tìm tới giúp đỡ. Cho nên mới muốn giúp Quan Long Vũ nói chuyện. Kiều Nam xem cũng chưa lại xem hắn. Xoay người đối với Quan Long Vũ cùng hắn phía sau những người đó nói. Các ngươi loại tình huống này không phải cái gì bệnh truyền nhiễm. Hơn nữa các ngươi thân thể ở phát sinh nào đó dị biến. Hoặc là nói là nào đó tiến hóa. Quan Long Vũ hai mắt nhìn chằm chằm Kiều Nam. Hắn thanh âm có chút khàn khàn. Ngươi, nói chính là thật vậy chăng? Kiều Nam đối Quan Long Vũ đám người quá nhiều thực hữu hảo. Đã không có sắc bén. Chào phúng, không dối gạt các vị. Ta cùng vị này Tần Thiệu Hành Tần tiên sinh mang theo chúng ta đoàn đội. Từ phương Bắc Phụng Châu vùng một đường Nam Hạ, trải qua lớn lớn bé bé rất nhiều an toàn khu cuối cùng. Từ Độ La Loan tỉnh Vọng Xuyên Thị, qua sông An Thái Hải Hạp, lúc này mới đi vào nơi này, hắn nói âm chưa lạc. Đám người một mảnh xôi trào, tin tức này quá kính bạo, làm tất cả mọi người tại hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, liền ở có người muốn nghi. Ngờ thời điểm, trong đám người lại tuôn ra vài tiếng kêu sợ hãi, Tần nhị thiếu. Ta còn tưởng rằng ta hoa mắt, thật là bản tôn, virus bùng nổ trước. Có nghe đồn nói hắn mang theo tiếu lão đi Phụng Châu. Không sai không sai, cái này nghe đồn ta cũng nghe nói, kia bọn họ từ Phụng Châu tới. Tần Thiệu Hành đối với đám người làm cái thỉnh an tĩnh thủ thế. Hắn quanh thân khí chẳng quá cường. Đám người lập tức liền an tĩnh xuống dưới, hắn cao giọng đối mọi người nói. Đại gia trước an tĩnh hạ, nghe Kiều Nam đem nói cho hết lời, Kiều Nam lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng Quan Long Vũ. Vừa mới ta nói chúng ta trải qua rất nhiều an toàn khu. Các ngươi như vậy ví dụ không ngừng gặp qua một lần, tuy rằng phản ứng ra tình huống không quá giống nhau. Bất quá đều là bởi vì phát sinh biến dị hoặc tiến hóa khi tự thân năng lượng không đủ. Dẫn tới tiến hóa vẫn luôn vô pháp hoàn thành, cứ thế mãi đi xuống các ngươi đích xác sẽ có sinh mệnh. Nguy hiểm, bất quá tuyệt đối không phải cái gì có thể truyền bá virus, hơn nữa ta xem các ngươi loại này biến dị. Tiến hóa, yêu cầu năng lượng cũng không phải đặc biệt đại, 1-2 năm đều không thể nguy cơ sinh mệnh, cho nên... Xuất hiện người chết, tuyệt đối cùng loại này biến dị, tiến hóa không quan hệ, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cách đó không xa cao cái nam nhân. Tuy rằng Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành hai người xuất hiện thực không thể tưởng tượng, nhưng là bọn họ trên người chính là có loại làm người tin phục cảm giác. Hết chương.